mắt Kim Phi Dao sáng long lanh nhìn Ân Nguyệt. Ân đạo hữu, ta đây nói thẳng, ngươi dùng cách gì để tới thiên đế linh giới vậy? A, ngươi hỏi chuyện này, chẳng lẽ là muốn theo đường của ta để rời khỏi thiên đế linh giới? Ân Nguyệt nhất thời minh bạch ý tứ của nàng, bảo sao cứ quấn quýt lấy hắn không rời. A, đúng vậy. Ân Nguyệt có chút do dự nghĩ nghĩ, nhìn nàng hỏi, Kim đạo hữu muốn đi thượng diệp linh giới hay hoàng tuyền linh giới? Gần chỗ này nhất chính là hai linh giới đó, không đi thượng diệp linh giới. Vừa nghe thấy nơi gần nhất là thượng diệp linh giới, Kim Phi Dao liền vội lắc đầu, hang ổ của Nhâm Hiên Chi ở ngay kia, nàng không muốn đi. Vậy Ân đạo hữu nhập hàng xong sẽ đi đâu? Hoàng tuyền linh giới sao? Ta muốn đi du vân linh giới, đường có hơi xa, không biết có cùng đường với đạo hữu không? Ân Nguyệt có chút không tình nguyện nói. Du vân linh giới, đó chính là nơi sản sinh ra Gia Ngọc Điệp chứ, vừa khéo lấy làm ra cho Hoa Uyển Ti. Kim Phi Dao nhanh chóng gật đầu đáp, ta đi, ta đang muốn đi du vân linh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, lặng yên không một tiếng động ở thiên đế linh giới. Chỉ cần nơi nào có chiến trường là sẽ xuất hiện hai bóng dáng, một nam một nữ. Nữ đứng giữa đám xác chết mà ăn đủ thứ kỳ lạ, nam thì cầm ô trắng, vẻ mặt ôn hòa. Tiếng chuông trong trẻo không ngừng vang lên các loại khúc chiêu hồn. Có mấy lần hai người còn canh giữ ở trên đỉnh núi, đứng xa xa nhìn chiến trường đang chém giết, chỉ chờ người chết chiến tàn là sẽ đi tới thu hồn. Kiểu xuất hiện như xem diễn này, với tu vi nguyên anh trung kỳ của Kim Phi Dao, lúc đầu còn làm cho hai bên khó hiểu, cho rằng đây là cứu binh của đối phương, đều rụt rè sợ hãi. Sau một thời gian dài thì hai bên đều hiểu ra, hai người này căn bản chỉ tới để xem diễn. Có lần Kim Phi Dao còn gặp Quỷ Vương, tên kia thấy nàng thì xanh mét mặt mày, chạy như điên xông lại phía nàng, không biết định làm gì. Nhưng Kim Phi Dao cũng không cho hắn cơ hội, kéo Ân Nguyệt bỏ chạy. Quỷ Vương không còn cách nào, lại không thể bỏ những ma nhân còn đang chém giết kia lại mà đuổi theo nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Phi Dao vui vui vẻ vẻ chạy trốn dưới mí mắt mình. Ân đạo hữu này, ngươi còn muốn làm bao lâu nữa? Ta theo ngươi đi khắp thiên đế linh giới đã 2 năm nay rồi. Kim Phi Dao đứng trên một sơn đạo, bất mãn hỏi. Trong 2 năm này, nàng đi theo Ân Nguyệt khắp nơi, nơi nào có người chết là nơi đó có bóng dáng bọn họ. Có đôi khi Kim Phi Dao cảm thấy nếu nàng tìm Phá Lãng Quy thì có khi đã sớm tới du vân linh giới rồi. Ân Nguyệt cầm ô nhìn nàng, rõ ràng đi chơi rất vui lại còn nói là kéo dài thời gian. Nghe nói trong biệt viện của tòa thân vương phía trước có một gốc lạc hà hoa, nếu phơi cánh hoa rồi pha uống thì ngoài công dụng dưỡng sinh dưỡng nhan ra, mùi thơm của nó còn có thể lưu lại tới 3 ngày mà không tiêu tan. Ân Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, trên đó có một khu nhà lớn nấp sau tán cây rừng. Kim Phi Dao hừ một tiếng, hoa với trà cái gì, ta không có hứng thú với thứ đó, nếu ngươi muốn hái thì tự động thủ đi. Vì mấy cánh hoa liền muốn giết người, loại chuyện này ta không làm được. Ân Nguyệt cười cười nhìn nàng, không biết là ai, vì mấy con heo hoa ban mà giết gần 100 người. Thịt và hoa làm sao có thể đánh đồng, kể cả cầm lên chợ bán chắc chắn thịt heo sẽ bán đắt hơn. Kim Phi Dao không phục, phản bác. Hoa lạc hà 1 bông 20-30 linh thạch thượng phẩm, heo hoa ban 1 con nặng 100 cân cũng chỉ 100 linh thạch trung phẩm. Giá cả ở du vân linh giới là chuẩn nhất, cho nên thịt không đáng giá bằng hoa. Ân Nguyệt cười tủm tỉm nói. Thực phiền. Kim Phi Dao lại hừ một tiếng. Ân Nguyệt này cả ngày chỉ nói chuyện linh thạch, cũng không biết là nghèo đến mức nào mà lại có thể ái tài đến nước này. Ngoài thu hồn phách, hắn cơ hồ lấy sạch sẽ tất cả các thứ có thể bán lấy linh thạch ở thiên đế linh giới. Tính toán chi ly đến nỗi không để lãng phí bất kỳ thứ gì, chỉ thiếu nước đào 3 tấc đất của thiên đế linh giới mang đi nữa thôi. Kim Phi Dao thì ngược lại, ngoài phá hủy hoặc ăn luôn, những thứ không đặc biệt quý trọng thì nàng cũng không nghĩ đến chuyện mang đi bán. Mỗi lần nhìn Ân Nguyệt mang thứ gì đó về để bán, nàng lại nói vì hắn mở cửa hàng, xử lý mấy thứ này tiện hơn, còn mình không có cửa hàng. Bán mấy thứ này quá phiền toái để giải thích nguyên nhân vì sao mình lại lãng phí như vậy. Đợi phơi khô rồi ta sẽ mời ngươi một ấm. Ân Nguyệt tuy tham tài nhưng lại hào phóng ngoài ý muốn. Dọc đường đi cho Kim Phi Giao ăn không ít thứ ngạc nhiên cổ quái. Nghe thấy có sẵn đồ ăn, Kim Phi Giao ha ha cười, ném hết bất mãn đi, vui vẻ đi theo hắn lên núi. Mấy năm hỗn chiến khiến cho nhân tộc ở thiên đế linh giới lúc nào cũng khẩn trương. Thấy có người lên sơn đạo liền sợ tới mức đóng chặt cổng lớn, thị vệ trong phủ chạy hết ra ngoài. Khẩn trương nhìn hai người đang đi lên theo từng bậc thang đá. Kim Phi Giao đi bên cạnh Ân Nguyệt, đã có thể nhìn thấy cửa lớn phía xa, còn có mấy chục tên thị vệ phía trước. Đột nhiên, mập mạp kêu một tiếng, Kim Phi Giao liền nhảy ra phía sau, trực tiếp rớt xuống mấy trăm bậc thềm. Tên hỗn đản này, không báo trước một tiếng được sao, thiếu chút nữa thì tiêu rồi. Nàng sợ hãi hô một tiếng rồi nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn bóng lưng Ân Nguyệt. Ân Nguyệt không làm gì cả, chỉ cầm bạch ô như trước, chậm rãi đi đến gần tòa nhà. Đây là biệt viện của Phúc Thân Vương, các ngươi hãy mau mau rời đi. Thị vệ lớn tiếng quát lên, Thân Vương vì tránh né chiến loạn mà chạy tới biệt viện ở nơi thâm sơn này. Không ngờ lại có người không rõ thân phận tiến đến, thật sự quá khả nghi. Đúng lúc này, cái chuông trên tay Ân Nguyệt đột nhiên vang lên, mấy thị vệ liền ngã xuống đất. Cẩn thận nhìn lại thì phát hiện bọn họ đã xanh mét mặt mày, ngũ quan đổ máu, khí tuyệt bỏ mình. Hắn cứ như vậy đứng ngoài phủ, hơi nghiêng ô đi nhìn lên trời. Sau đó thì thào, mặt trời vẫn gắt như vậy, thực nóng. Đứng một lúc, hắn quay đầu hô to, đi tới đi, xong rồi. Mập mạp, đã đi qua được chưa? Kim Phi Giao lo lắng hỏi lại mập mạp trong túi. Mập mạp nhìn chung quanh, sau đó ngửi ngửi rồi lên tiếng trả lời. Được nó xác nhận xong Kim Phi Giao mới phóng tâm đi tới. Kim Phi Giao đẩy cổng, thấy bên trong có khá nhiều người nằm dưới đất. Ngoài cùng là thị vệ, ở giữa là các nữ quyến và một vài thiếu gia. Không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều ngủ khiếu đổ máu mà chết. Cảnh tượng này nàng đã nhìn thấy vài lần, nhưng bất kể là thấy mấy lần, Kim Phi Giao vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Ân Nguyệt giết người luôn lặng yên không một tiếng động, làm cho người ta bất chi bất giác chết đi. Lần nào cũng giết mấy trăm đến một ngàn người trong chốc lát mà tay còn chưa nâng lên một cái. Chỉ có đứng kia cũng có thể giết chết toàn bộ người chung quanh. Độc thật là lợi hại. Nếu không phải mập mạp thân mang độc, rất mẫn cảm với độc thì Kim Phi Giao căn bản không dám đi cùng Ân Nguyệt. Sợ rằng mình chết thế nào cũng không biết. Những tu sĩ gặp phải trước kia rất ít có người dùng độc. Thỉnh thoảng có dùng cũng là những thứ độc rất thấp kém. Chỉ cần thả ra là sẽ khói bụi đầy trời, mùi thối lan tỏa. Hơn nữa dù có trúng độc cũng chỉ uống thuốc giải là có thể tiêu trừ. Không giống như Ân Nguyệt, vô sắc vô vị liền xử lý người ta. Chỉ cần trúng độc thì ngay cả thời gian ăn giải dược cũng không có. Đáng sợ hơn là hắn chưa từng dùng đến linh khí, cũng không coi là chân chính xuất thủ. Dưới gương mặt lúc nào cũng ôn hòa kia rốt cục cất giấu tâm địa gì. Không quản già, trẻ, trai, giá, hắn đều ra tay chưa từng do dự. Mỗi lần xuất thủ là không tha dù chỉ một vật còn sống, giết cực sạch sẽ. Hoa Lạc Hà trời sinh thích nước, hẳn là ở chỗ có ao hồ, chúng ta đi ra phía sau tìm xem. Đúng rồi, không phải mũi của Kim đạo hữu rất thính sao, phiền ngươi ngửi thử xem chỗ nào có mùi hoa. Ân Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên núi, địa thế này thoạt nhìn giống như không có hồ, có lẽ là ở ngay trong trạch này. Ta cũng không phải chó. Kim Phi Giao bất mãn lên tiếng nhưng vẫn chun mũi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt. Đối với loại mùi này, nàng không có chút hứng thú nào, đồ chay thì nàng cũng chỉ thích ăn quả, các thứ khác căn bản không hợp khẩu vị. Bên này, Kim Phi Giao ngửi mùi hoa, dẫn Ân Nguyệt đến hậu viện. Dọc đường đi không chỗ nào không có thi thể của các nha hoàn và hạ nhân. Chuông thu hồn trên tay Ân Nguyệt không ngừng vang lên, lại thu được không ít hồn phách. Đi tới hậu viện, một dòng suối xuất hiện trước mắt. Bên cạnh có một cây cổ thụ cao bằng ba người. Trên cây có trăm đóa hoa màu trắng đang nở, tỏa ra mùi hương thanh nhã. Vuốt cằm, Kim Phi Giao không hứng thú nhìn cái cây xinh đẹp này, chạy xa như thế chỉ vì cái này. Ân Nguyệt thì lấy ra một tấm hắc sa, ném tới chỗ cây lạc hà. Hắc sa phóng lớn, bao bọc toàn bộ cây lạc hà. Sau đó hắc sa rơi xuống, những đóa hoa trên cây liền biến mất, mà hắc sa đã quay lại tay hắn, công cuộc cướp đồ đã kết thúc. Kim Phi Giao có chút hâm mộ nhìn tấm hắc sa kia, nàng vẫn chưa biết đây là cái gì, chỉ biết lúc nào gặp phải thứ không tiện mang đi thì Ân Nguyệt sẽ ném tấm hắc sa này ra, vậy là có thể mang hết các thứ đi, không cần phải tự mình động tay vào. Đi thôi, còn một nơi cần đến, nơi đó có khoai lang rất ngon, chỉ cần nấu lên là đã ngọt đến mức khiến cho ngươi nuốt cả lưỡi vào. Ân Nguyệt thu hồi hắc sa, cười nói, lại dáng vẻ này, có phải là ngươi lại định giết chết một đám người chỉ vì mấy củ khoai lang này? Ngươi ngoài mấy thứ lạnh lẽo kia ra thì ngươi có ăn gì đâu, làm sao phải nhiệt tâm đi giết người cướp của như vậy? Lần trước chỉ vì một mẫu cải trắng thủy nguyệt gì đó mà ngươi độc chết toàn bộ trên vạn người trong thành trấn. Không phải là ngươi lấy cớ đi tìm mỹ vị, mang theo ta đi chung quanh giết người lấy hồn phách đấy chứ? Kim Phi Giao có chút bất mãn nói. Tuy Ân Nguyệt đã từng nói, có rất nhiều tu sĩ thích hưởng thụ, mấy thứ này có thể bán giá rất cao, nhưng như thế này nàng vẫn thấy quá khoa trương. Có linh khí thì không nói tới, thứ không có linh khí, chỉ có hương vị ngon cũng muốn mang đi, làm sao có nhiều tu sĩ cao giai muốn ăn như vậy. Nàng đi nhiều linh giới như vậy cũng chỉ thấy hoàng tộc ở thiên đế linh giới này là rõ ràng một thân tu vi vẫn một ngày ba bữa đều đặn. Ân Nguyệt cười cười, đây là lần cuối cùng, thiên đế linh giới đã không còn thứ gì hay nữa, chúng ta lấy khoai lang xong sẽ rời khỏi đây, đi du vân linh giới. Đương nhiên không còn thứ gì tốt nữa, ngay cả khoai lang cũng đã cướp đi rồi, loại địa phương này còn có cái gì có thể đưa ra nữa. Kim Phi Giao cảm thấy, mặc kệ trận chiến này là quỷ vương dẫn dắt ma tộc giành chiến thắng hay là nhân tộc trấn áp thành công, thiên đế linh giới đã không còn gì nữa rồi. Những thứ mà chỉ có ở thiên đế linh giới cơ bản đều nằm trong tay Ân Nguyệt. Có vài thứ kể cả tặng không cho Kim Phi Giao nàng cũng ngại chiếm diện tích. Thực bội phục tên Ân Nguyệt này, rốt cục hắn có giới tử cảnh vực lớn đến mức nào chứ? Với những thứ hắn thu hồi, có lẽ giới tử cảnh vực rộng trăm mẫu cũng không đủ dùng. Ân Nguyệt coi như thủ tín, lấy đi món đặc sản cuối cùng của thiên đế linh giới xong, hắn rốt cục chịu rời khỏi nơi này. Đợi 2 năm mới đợi được hôm nay, Kim Phi Giao thật sự cảm thán vạn phần, vừa định nói vài câu sầu não cho 2 năm bun ba của mình thì thấy Mập Mạp đứng một bên nhìn mình chằm chằm tựa hồ đang chờ đợi, chỉ cần nàng mở miệng là nó lập tức sẽ đáp lời vậy. Nhìn nó một hồi, Kim Phi Giao nuốt lời bên miệng xuống, nhún nhún vai, hừ lạnh một tiếng. Mập Mạp muốn nói gì thì nàng đã đoán được, chắc chắn là bảo nàng dọc đường đi cùng Ân Nguyệt ăn không ít thứ tốt, cả ngày chơi bời vui vẻ muốn chết, đã sớm quên chuyện muốn đi du vân linh giới rồi. Đối với loại phỉ bang này, Kim Phi Giao sẽ không để trong lòng, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cười cho qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, du vân linh giới ở bờ biển có bến tàu của hoàng gia, trước kia vẫn không có ai rời bến, hiện tại chiến tranh nổ ra lại càng không có khả năng ra khơi. Thành nhỏ cạnh bờ biển vì bị ma nhân tấn công mà hủy hoại, phàm nhân bỏ chạy hết, lại vì không phải là thành trấn trọng yếu nên ngay cả ma nhân cũng không ở lại đây. Trong thành toàn là phòng ốc đổ nát, bến tàu cũng bị hủy hơn nửa, bên trên vẫn còn vết máu loang lổ. Nơi nuôi phá lãng quy nằm cách bến tàu không xa, lúc này cũng không một bóng người, đại môn rộng mở, bên trong không còn lấy một mống phá lãng quy nào. Nghe nói lúc ma nhân tiến công chỗ này đã giết hết phá lãng quy trưởng thành lấy thịt ăn, chỉ có quan viên trong phủ ôm được vài quả trứng phá lãng quy chạy trốn, hiện tại muốn có được phá lãng quy là không có khả năng. Hơn nữa, phá lãng quy mất mấy trăm năm mới lớn lên, sau khi thành niên mới có thể chở người vượt qua mảnh hải vực kia. Kim Phi Giao chờ mong nhìn Ân Nguyệt, không biết hắn lấy cái gì để vượt biển. Ngoài dự kiến của nàng, Ân Nguyệt lấy ra một cái đầu lâu bóng loáng, phủi tay ném vào biển.

Kim Phi Giao không trả lời hắn mà chỉ sang bên đó hỏi. Ân Nguyệt nhìn thoáng qua, đáp, đó là phố các món ăn quý và lạ, mấy ngàn món ăn của các linh giới đều có ở đó, nếu muốn ăn hết một lượt cũng phải mất mấy ngày. Quả Ngọc Long lần trước ta đưa cho ngươi cũng có thể mua được ở phố này. Kim Phi Giao nghe vậy thì nhanh chóng cười nói, Ân đạo hữu còn có việc bận ở cửa hàng, ta không quấy rầy nữa. Ta qua bên kia đi dạo, chờ ta chơi đã sẽ lên tầng 4 tìm ngươi. Cửa hàng của ngươi âm trầm như vậy hẳn là rất dễ tìm. Vậy ta đi trước. Kim đạo hữu chơi vui vẻ nhé. Ân Nguyệt cũng không nhất định muốn đưa Kim Phi Giao đến tiệm của mình liền trả lời. Đa tạ, ta đi trước. Kim Phi Giao cũng chắp tay lên tiếng coi như cáo từ hắn rồi vui vẻ chạy tới con đường bán các món ăn quý và lạ. Ân Nguyệt nhìn nàng chạy đi, khóe miệng hơi cười, rồi cứ thế bay lên tầng 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, song tâm hồ bánh phượng vị, tam vị kết, mật đường, ẩn linh quả và các loại thịt yêu thù, cộng thêm đồ ăn vặt khắp nơi. Kim Phi Giao cầm đầy hai tay, trên lưng lại đeo bao vải, đồng thời còn nhét không ít đồ ăn cho mập mạp trong túi. Quả nhiên là rực rỡ muôn màu, đồ ăn gì cũng có, hạnh phúc đến quá nhanh, nàng vui vẻ phóng bụng ăn xả láng. Ăn ăn ăn, chợt thấy ở một quán trước mặt có rất đông người vây quanh, Kim Phi Giao nghĩ là có món ngon gì đó, liền chen vào. Vừa vào thì nhìn thấy bánh bao tiên nữ, nàng sợ tới mức vội vàng chạy ra. Sư huynh, các ngươi xem, người đang cầm xiên thịt trên tay kia chính là người ta nói đến. Trong một khe hở giữa hai căn nhà trên phố có ba tu sĩ kết đan kỳ đang lặng lẽ thương lượng gì đó. Ánh mắt nhìn về phía Kim Phi Giao đang cao hứng phấn chấn. Không có vấn đề gì chứ. Chúng ta không thể cướp người của cửa hàng khác được. Tên tu sĩ kết đan hậu kỳ mập mạp thoạt nhìn khá phúc hậu vuốt râu hỏi. Một tu sĩ cao gầy đứng bên cạnh hắn khẳng định, cam đoan không có vấn đề, vừa rồi nàng đi chơi đã làm chúng ta chú ý, theo dõi mãi tới giờ vẫn chưa thấy nàng tiếp xúc với người nào khác. Nàng theo trạch chủ âm trạch đến, nhưng tới bến tàu thì chia tay, mà người của âm trạch đã tìm đủ rồi, không cần phải kiếm thêm một người nữa tới. Mà người đầu tiên chỉ về phía Kim Phi Giao là một tu sĩ thoạt nhìn khá khôn khéo, hắn cũng gật đầu. Sư Vinh cứ yên tâm, biết rõ là sắp tới ngày mà tên Ân Nguyệt kia còn mặc kệ một nữ tử phàm nhân đi loạn trên đường thì có nghĩa là hắn không muốn quản. Nếu chúng ta không động thủ, để cửa hàng nào chưa đủ người phát hiện ra, bị đoạt mất thì phiền toái. Được rồi, đi theo nàng đến một nơi không người rồi động thủ. Tu sĩ Phúc Hậu suy nghĩ một lát, tuy rằng sợ người âm trạch nhưng lại nghĩ đến chuyện cửa hàng của mình còn chưa có người, thời gian thì gấp. Chỉ có thể liều lĩnh đồng ý. Ngươi yên tâm đi. Nhìn bộ dáng của nàng thì biết là lần đầu lên đảo. Chắc chắn sẽ đi tìm chỗ du ngoạn. Lúc này hồ song tâm không có ai. Nàng sẽ tới đó. Đến khi đó chúng ta sẽ bắt nàng. Làm việc cẩn thận. Nhất định phải mau, chuẩn, ổn. Đừng kinh động các cửa hàng khác. Nhất là không được để âm trạch biết. Bắt được thì hóa trang một chút. Không để người nhận ra. Ba người lén lút thương lượng xong liền phân công hành động, một người tiếp tục theo dõi Kim Phi Giao, hai người tới hồ song tâm chờ sẵn. Nhưng một lần chờ này kéo dài đúng 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày, Kim Phi Giao vẫn chưa rời khỏi con phố đồ ăn. Mỗi ngày 12 canh giờ nàng không hề nghỉ ngơi, đi dọc đường ăn hết nhà này tới nhà khác. Chỉ cần là các món ăn khác nhau, nàng đều phải ăn thử một lần. Đương nhiên là trừ bánh bao tiên nữ ra. Nàng ăn vô cùng cao hứng, lại khiến cho ba người đợi nàng lòng nóng như lửa đốt. Mà trong tiệm còn có nhiều chuyện cần xử lý. Nghĩ rằng một phàm nhân thì chỉ cần một người là có thể thu phục, chỉ cần giao cho người khôn khéo kia đi bắt. Cuối cùng, không đợi nổi nữa, người theo dõi phải lớn mật đi tới, trực tiếp mở miệng hỏi, cô nương, ngươi muốn tìm công việc gì? Tiểu nhị trong các cửa hàng ở Du Vân Linh giới phần lớn là phàm nhân, những phàm nhân lên đảo chỉ cần đi 1-2 ngày thì không cần phải tự đi tìm việc, những cửa hàng kia sẽ phái người ra hỏi. Vốn tưởng rằng Kim Phi Giao sẽ lập tức đồng ý, sau đó theo mình trở về, lại thấy cái miệng bóng nhảy vì ăn của nữ nhân kia bất mãn đáp, không tìm, ta chỉ đến chơi thôi. Thái độ của nàng rất kiên quyết khiến cho tu sĩ theo dõi hơi khựng lại, thấy hơi lo lắng. Khí thế kia thoạt nhìn không giống như một phàm nhân bình thường, nhưng nếu là một vị tiểu thư không thể tu hành của gia tộc nào đó thì thế nào cũng phải có mấy tu sĩ đi theo bảo vệ, nhưng hắn theo nàng vài ngày rồi vẫn không thấy có ai. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ, mặc kệ nàng ở gia tộc nào, dù sao người không thể tu hành cũng không được coi trọng trong một gia tộc tu tiên, chỉ cần bắt cóc nàng là có thể báo cáo kết quả công tác. Vì thế, người này liền không để ý đến ánh mắt khó chịu của Kim Phi Giao, tiếp tục nhiệt tình nói, cô nương, ta là người của dẫn đường Vạn Sự Thông. Du Vân Linh giới này rất lớn, ngoài đồ ăn ra còn có rất nhiều nơi có cảnh đẹp, nếu không tới xem thì đúng là đáng tiếc. Một canh giờ chỉ một khối linh thạch hạ phẩm, thấy Kim Phi Giao đánh giá mình, hắn liền hạ giá xuống, chỉ thu coi như tượng trưng. Lại không ngừng dụ dỗ Kim Phi Giao, Du Vân Linh giới có hồ song tâm, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, cô nương có muốn đến xem một lần không? Không muốn đi, ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của ta, ngươi đi chỗ khác làm ăn đi. Kim Phi Giao không hề khách khí, trực tiếp từ chối, sau đó còn nói thầm, phong cảnh thì có gì hay, ta vẫn còn mấy chục cửa hàng chưa ăn kìa, ai có thời gian rỗi nhìn phong cảnh. Rồi không để ý đến người này nữa, Kim Phi Giao đi vào một cửa hàng, mở miệng hô, ông chủ, trong tiệm có những món gì thì lấy ra cho ta một phần, nhanh nhanh một chút. Không ngờ lại bị từ chối, người này cũng không tiện dây dưa, nếu không dẫn đường Vạn Sự Thông sẽ cho rằng mình muốn cướp sinh ý của bọn họ, ra gây gổ thì không hay, đành phải làm bộ thất vọng rời đi. Nhưng vừa rời khỏi tầm mắt của Kim Phi Giao, hắn lại nép vào một góc, tiếp tục nhìn chằm chằm. Kim Phi Giao đến đã 3 ngày, nàng cũng không chỉ mỗi ăn không mà còn hỏi thăm tình hình Du Vân Linh giới. Mục tiêu của nàng là ra Ngọc Điệp Chư để luyện chế ra cho Hoa Uyển Ti. Mà khi nàng hỏi người ở đây xong thì nhất thời hết chỗ nói nổi. Ngọc Điệp Chư là yêu thú cấp 6, ở Du Vân Linh giới lại không hoang dã mà là được chăn nuôi. Kim Phi Giao muốn có ra Ngọc Điệp Chư thì phải tìm chủ nhân của Ngọc Điệp Chư mà mua, nhưng toàn bộ Du Vân Linh giới chỉ có 3 người nuôi, tổng số Ngọc Điệp Chư cũng không đến 100 con, nói vậy thực không dễ mua. Lại qua 2 ngày, Kim Phi Giao rốt cục ăn xong một vòng các món ăn trên đường, nhàn rỗi không có việc gì bắt đầu đi tìm ra Ngọc Điệp Chư. Vật như vậy không nhất định phải tìm tới tận chủ nhân, kiểu gì cũng có bán ở cửa hàng. Không thể nào lại không mua được ở chính nơi sản sinh ra nó được. Vừa ăn vừa đi lên thang, nàng phát hiện bậc thang rộng 3 thước này không hề dễ đi. Gió thổi tới từng trận, thân hình chỉ cần không vững là có thể ngã xuống. Tuy nhiên, Kim Phi Giao hoàn toàn không quan tâm việc này, nhanh chóng đạp thang đi tới. Nàng đi từng nhà tìm ra Ngọc Điệp Chư làm cho người theo dõi tức nghiến răng nghiến lợi. Thật là... chẳng lẽ tu sĩ nơi này thiếu phàm nhân giúp việc như vậy sao? Cả ngày nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Kim Phi Giao thở dài, nàng đã sớm biết phía sau có người theo dõi, cũng không biết họ định làm gì. Hồ Song Tâm. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, trước đó hắn cứ đề cập đến Hồ Song Tâm, chắc là muốn nàng đi đến đó. Cứ để hắn đi theo như vậy cũng không được, nàng dứt khoát đi Hồ Song Tâm xem sao. Phải giải quyết người này trước để xem hắn cứ đi theo nàng làm gì. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao hỏi đường rồi đi đến Hồ Song Tâm ở tầng thứ 2. Nàng thoải mái chạy trên các bậc thang, rất nhanh đã tới Hồ Song Tâm. Đó là một hòn đảo rộng 30 mẫu, bốn phía mọc rất nhiều cỏ trắng mang hoa văn màu lục. Còn có 50-60 cây phồn diệp mẫu cao bằng 20-30 người. Thân cây và lá cây tuy đều màu trắng nhưng hoa lại có màu xanh lục, gió thổi qua liền rơi rụng đầy đất, ngay cả trong hồ cũng trôi nổi vô vàn cánh hoa lục sắc. Kim Phi Giao chẳng buồn lắc đầu cho những cánh hoa trên đó rơi xuống, đồ ăn trên tay nàng cũng bị dính mấy cánh hoa. Hồ Song Tâm là 2 cái hồ hình trái tim nằm sát nhau, mặt hồ trong như gương, nước xanh ngắt phẳng lặng, đúng là khiến người ta phải yêu thích. Không biết là con người cố ý đào ra hay là thiên nhiên hình thành. Lúc này ở Hồ Song Tâm không có ai. Bốn phía im ắng. để tiện xuất thủ với người theo dõi mình. Kim Phi Giao đi đến chỗ nhiều cây cỏ, còn bày ra bộ dáng ngắm cảnh. Loạt soạt, phía trước đột nhiên vang lên, tu sĩ theo dõi nàng rốt cục nhảy ra. Kim Phi Giao trước mắt mấy cái nhìn hắn, lại cắn một miếng đồ ăn đang cầm trên tay, vừa ăn vừa im lặng nhìn hắn. Tới đây cho ta. Hắn đột nhiên nhảy ra, vốn tưởng rằng sẽ dọa được phàm nhân này, lại không ngờ Kim Phi Giao vẫn còn ăn uống, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Không la lên cũng tốt, đỡ bị người khác phát hiện, vì thế hắn liền chìa tay định tóm Kim Phi Giao. Hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần làm cho phàm nhân này hôn mê, sau đó khiêng về là xong. Nhưng không ngờ, tay hắn còn chưa đụng tới ống tay áo của phàm nhân này, chớ cờ mắt đã xuất hiện một nắm đấm, đấm cho hắn bay ra ngoài. Sau đó, Kim Phi Giao miệng ngậm đồ ăn, hai nắm đấm thùng thục đánh tới, đánh cho hắn ngã lăn ra đất. Du Vân Linh giới không cho phép đấu pháp, mọi người đều vì kiếm tiền mà tới cho nên phải hòa khí. Bên cạnh đó, Du Vân Linh giới còn có một trận pháp cấm chế, tuy nhiều đảo nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cấm chế tra ra có người đấu pháp. Hơn nữa, phương pháp xử lý phi thường thô bạo, trực tiếp dùng sét tím đánh xuống. Đây cũng là vì suy nghĩ cho mọi người, nhiều tu sĩ cao giai như vậy, nếu cứ thích là đánh thì làm sao còn có thể buôn bán. Cơ bản sẽ không có ai nghĩ đến chuyện chủ động thử cảm giác bị sét tím đánh, cho nên lúc mọi người nháo sự, đa phần dùng nắm tay, vũ khí cũng chỉ là đao hoặc kiếm. Kim Phi Giao dùng nắm tay thì tu sĩ kết đan trung kỳ kia làm sao có thể chịu được. Kể cả là dùng pháp thuật thì hắn cũng không thắng được Kim Phi Giao nguyên anh trung kỳ. Hắn trực tiếp bị đám cho gãy xương, nằm ở đó không thể động đậy. Cũng hiểu ra rằng hôm nay gặp phải tu sĩ ẩn giấu tu vi. Trong lòng hắn oán thầm, thật muốn mắng chết tên trạch chủ âm trạch kia, đồ quỷ tham tài. Chỉ vì tiết kiệm một khối linh thạch thượng phẩm mà lại để tu sĩ che giấu tu vi làm phàm nhân. Nam tu sĩ thì cũng thôi, trong thời điểm biết rõ mọi người đang cần người mà lại để nữ tu sĩ che giấu tu vi, không phải là hắn cố ý chỉnh người sao? Kim Phi Giao cũng không biết chuyện này, cầm cái cây trúc dùng để xiên thịt chọc hắn, vừa chọc vừa cười nói, ngươi là ai? Theo dõi ta làm gì? Đừng giết ta! Đại trận của Du Vân Linh giới có thể tra ra hơi thở, nếu ta chết thì đại trận cũng sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi phải bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Người này đột nhiên kêu lên, chỉ sợ tên gia hỏa cả ngày chỉ lo ăn này không biết quy củ, động thủ giết chế mình. Ta biết, nhưng nếu đánh nát xương cốt toàn thân ngươi, chỉ chừa cho ngươi một hơi thì vẫn được. Việc này thì Kim Phi Giao biết. Những người bán hàng thấy nàng mới lên đảo lại mua nhiều đồ như vậy, tự nhiên sẽ đề cập đến những quy củ ở đây với nàng. Nhìn nàng vừa cười hì hì vừa nói như vậy, người này nhất thời nghĩ đến khuôn mặt cả ngày mỉm cười tao nhã của Ân Nguyệt. Bọn người này ai ai cũng đều âm hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, ta tưởng từng trải nói đi, ngươi là ai? Muốn bắt ta làm gì? Kim Phi Giao vẫn dùng que trúc chọc hắn, hắc hắc cười. Dù sao cũng đã như vậy, người này không giãy giụa nhiều nữa, liền một năm một mười nói ra. Hóa ra hắn là người của một cửa hàng bán yêu đan, tên là Tôn Dịch. Thấy Kim Phi Giao là một nữ tử phàm nhân liền định bắt nàng về. Lời này khiến Kim Phi Giao cảm thấy ngạc nhiên, cẩn thận hỏi ra mới biết hóa ra chuyện này có nguyên nhân. Trên thất trọng thiên của Du Vân Linh giới có một con chu tước thần thú kỳ, không biết nó ở trên thất trọng thiên từ ngày tháng năm nào, chỉ biết rằng khi nhân tộc và ma tộc lên đảo thì đã đạt thành hiệp nghị với chu tước. Chu tước thủ hộ Du Vân Linh giới, hơn nữa sẽ không giết bọn hắn nhưng hai tộc nhân, ma mỗi 3 năm phải mang lên đó 199 nữ tử cho chu trước ăn, vì nữ tu sĩ không dễ bắt nên quyết định dùng nữ tử phàm nhân. Hiện tại ở Du Vân Linh giới có vạn cửa hàng, ngoài những quán bán đồ ăn nhỏ chỉ cần giao ra 3 người thì tất cả số khác đều phân chia cho các cửa hàng lớn còn lại thay phiên nhau giao nộp. Năm nay vừa vặn đến phiên cửa hàng bọn họ vốn đã tới linh giới khác bắt nữ tử đến nhưng lại không ngờ vì không hợp khí hậu mà bị chết từ mấy ngày trước. chỉ còn 10 ngày nữa là đến kỳ hạn nộp nữ tử, đi linh giới khác thì không thể về kịp. Vốn bọn họ định xem có người làm của cửa hàng nào chạy ra ngoài sẽ bắt nàng về giao nộp. Nhưng lại bởi vì người người đều biết sắp đến ngày giao nữ nhân cho nên các nữ tử phàm nhân đều trốn trong cửa hàng, không dám ra ngoài một bước. Nếu không thì Hồ Song Tâm cũng sẽ không đến mức không có một bóng người như thế này. Bình thường nơi này có rất nhiều người, chỉ có thời gian này mới khiến người ta sợ hãi không dám ra đây mà thôi. Nghe đến đó, Kim Phi Giao sửng sốt, một chuyện lớn như vậy mà lại không có ai đề cập với nàng. Ân Nguyệt không nói, lại còn bảo nàng che giấu tu vi giả làm phàm nhân, tên gia hỏa đáng giận. Những người bán hàng ăn thấy nàng mới tới cũng không ai nói một tiếng. Những người này chắc hẳn biết nàng sẽ có ngày bị người ta bắt đi nuôi chim. Nếu không tìm được nữ tử phàm nhân, hoặc người tìm về lại bị chết thì những nữ tử phục vụ trong cửa hàng bọn họ sẽ bị ép buộc phải đi thay. Mà có thêm một phàm nhân là nàng thì có thể giúp các nàng bớt đi một phần nguy hiểm. Thấy sắc mặt Kim Phi Giao khó coi, Tôn Dịch có chút sợ hãi nói, chỉ cần tiên tử lộ tu vi ra thì sẽ không có ai tới tìm tiên tử phiền toái nữa. Bây giờ là thời gian khó khăn, ngươi lại dùng bộ dáng phàm nhân hành tẩu, tự nhiên sẽ bị người tranh cướp. Chu tước kia không phải là thánh thú sao? Sao lại ăn thịt người? Trên đảo này ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng có, vậy mà vẫn nhẫn nhịn chuyện 3 năm nộp người một lần. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc. Tô Dịch dừng một chút, nói, Chu tước vốn ăn người, tính cách lại thô bạo, tuy nhiên lông của nó có khả năng kháng lạnh rất mạnh, là tài liệu cực phẩm để luyện chế áo phòng ngự. Cứ 3 năm nó sẽ thả 3 cọng lông xuống cho mọi người thay phiên nhau nhận. Hơn nữa, Thiên Định Vân mọc ra từ thất trọng thiên, những Thiên Định Vân được thánh hỏa của Chu tước thiêu đốt có thể làm linh thảo sinh trưởng nhanh gấp đôi loại bình thường. Nhanh gấp đôi, Kim Phi Giao nhầm tính, vậy thì linh thảo trăm năm chỉ cần 50 năm là thu hoạch được, nếu vậy thì đúng là ai cũng không muốn giết Chu tước. Nếu Thiên Định Vân không được Chu tước thiêu đốt qua thì tốc độ sinh trưởng kia không có nữa, như vậy rất thiệt hại cho tu sĩ. Hơn nữa, 3 năm mới ăn chưa tới 1.000 người, đối với những tu sĩ này mà nói thì quả thực không tính là nghiêm trọng, chỉ cần thuận tay bắt vài người tới là được. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao tiếp tục hỏi, con Chu tước này ngoài lông ra thì còn cái gì khác không? Có trứng không? Tôn Dịch sửng sốt một chút, không biết có trứng hay không, hình như Chu tước là công. Tuy nhiên, có người từng lên đó nói là nhìn thấy một cái gì đó giống trứng, cao bằng một người lớn, không biết có phải là trứng Chu tước mà tiên tử nói đến hay không? Nghe hắn nói xong, Kim Phi Giao âm thầm tính toán, Chu tước còn tốt hơn Kỳ Lân. Chu tước có thánh đan và máu, còn cả một thân lông nữa, nhiều lông như vậy hẳn là đủ để luyện hai cái áo choàng, ta và Hoa Uyển Ti mỗi người một bộ. Nếu chuyện trứng Chu tước là thật, ăn vào cũng là đại bổ. Nàng hoàn toàn không lo lắng chuyện Chu tước thần thú kỳ có bao nhiêu lợi hại, trực tiếp chú ý ăn người. Có điều, phải làm thế nào mới giết được Chu tước? Kim Phi Giao đưa mắt đánh giá Tôn Dịch một cái. Đột nhiên nảy ra ý hay, người trên đảo này chẳng phải không giết được Chu tước mà là bọn họ muốn có Thiên Định Vân. Nếu Chu tước chủ động muốn bọn họ chết thì bọn họ sẽ ra tay thôi. Tôn Dịch bị nàng nhìn cho sợ hãi, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, liệu có phải hắn sẽ bị nàng đưa ra ngoài du vân linh giới rồi giết. Đi ra ngoài thì có giết cả vạn người, cấm chế của du vân linh giới cũng sẽ không để ý tới. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, Kim Phi Giao cười nói, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi đâu, ta còn cho ngươi trở về báo cáo kết quả công tác nữa kia. Ta thật sự không có tu vi, chỉ là trời sinh lực đại vô cùng, nếu ngươi sớm nói ra chuyện đó thì ta đã không đánh ngươi. Chu tước, ta cũng muốn đi gặp một lần, nhìn xem Chu tước trong truyền thuyết trông như thế nào. Tôn Dịch trợn mắt há mồm nhìn Kim Phi Giao. Người này ăn nhiều quá lú lẫn hay sao mà còn chủ động đi tìm Chu tước, làm thức ăn cho nó. Tuy nhiên, nghĩ lại thì như vậy hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ, còn nhặt lại được một cái mạng. Mặc kệ ngươi lên đó làm gì, nếu thật sự là tu sĩ ngụy trang, Chu tước được ăn tu sĩ sẽ càng cao hứng. Có khi còn ước gì tất cả nữ nhân đưa lên đều là tu sĩ.